Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, vượt ngục đám người. Tác giả: Tâm Ta Bay Lượn A. Số lượng từ 4020. Thời gian đổi mới 2018-04-08-22-57-39. Nhìn qua cái này trước mắt, cái này sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng hoan hô. Sengoku chậm rãi thở dài một hơi. Lập tức cảm giác cái này trước khi chiến đấu động viên công phu không có uổng phí. Đã tăng lên binh sĩ chiến đấu sĩ khí. Cũng đồng thời ngay trước toàn thế giới trước mặt. Tiên thể hải quân muốn cùng băng hải tặc dâu trắng phấn chiến đến cùng quyết tâm. Để toàn thế giới đều nhìn thấy hải quân tuyệt đối chính nghĩa. Mà Sengoku sở dĩ dám như vậy gióng trống khua chiêng hướng về toàn thế giới làm những này. Chính là bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Bất kỳ lần nào chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là mặt ngoài người ta đao binh tương. Hướng đơn giản như vậy. Nghệ thuật của chiến tranh đánh liền là tình báo. Hậu cần. Còn có kế tục năng lực. Mà tại những phương diện này vô luận là cái nào. Dâu trắng cũng không thể cùng hải quân bản bộ đánh đồng. Tuy nói dâu trắng danh xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nhưng là đã hơn 70 tuổi, hắn dù cho mạnh hơn. Cũng là có hạn độ. Với lại căn cứ từ lấy được tình báo đến xem. Dâu trắng thân thể rõ ràng càng ngày càng không được. Mỗi ngày đều nhất định muốn mang theo truyền nước sinh hoạt. Đây cũng không phải là một cái mạnh nhất người có sinh hoạt tình huống. Huống hồ, từ mạnh nhất về mặt chiến lược tới nói. Hải quân cũng không băng hải tặc dâu trắng kém. Không nói trước khối lượng bên trên có hắn cùng gáp hai cái này định hải thần châm. Chỉ là có thể cùng dâu trắng một trận chiến tam đại tướng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho dâu trắng tạo thành trọng đại đả kích. Huống chi, một số thời khắc chiến tranh cũng không nhất định muốn minh đao minh thương. Sengoku tự cho là mình là một cái quân đội cao nhất trưởng quan. Vì thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng là phải có chi nghĩa. Chỉ là đang lúc Sengoku hài lòng nhìn xem mình hải quân các binh sĩ bị kích thích cao đấu trí thời. Điểm, một cái mắt phải sừng có một cái vết sẹo hải quân sĩ quan vội vội vàng vàng chạy tới tử hình đài. Phía dưới, đối Sengoku trước là phi thường cung kính kính một cái quân lễ. Chỉ gặp hắn dùng đến tốc độ cực nhanh ngữ tốc nói ra. Báo cáo Sengoku nguyên soái, có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì xảy ra? Sengoku nhíu mày, trầm giọng hỏi nói. Chính nghĩa chi môn, tại không có bất kỳ cái gì dưới chỉ thị được mở ra, với lại chúng ta cùng động lực thất cũng lấy không đến bất luận cái gì liên hệ. Người sĩ quan này nói thời điểm trên mặt cũng là toát mồ hôi lạnh, lộ ra nhưng cái này một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Nhất là ở thời điểm này, người nói cái gì, ngoặc kép chấm chấm, thời gian lui về 10 phút đồng hồ trước, ngay tại Sengoku cùng hải quân 100.000 tinh anh các binh sĩ tại Marineford trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng đợi băng hải tặc dâu trắng quang lâm thời điểm. Khoảng cách Marineford cách đó không xa chính nghĩa chi phía sau cửa. Một chiếc mặc kệ là thuyền hình vẫn là kiểu dáng đều là hải quân phù hợp hải quân quân hạm theo. Sóng biển nâng lên hạ xuống ở trên biển tung bay. Mặc dù thuyền là hải quân quân hạm, nhưng là người trên thuyền viên lại là ngũ hoa bát môn. Bất quá tổng kết lại có 3 loại người. Hải tặc, quân cách mạng, còn có liền là cùng hải tặc trên danh nghĩa là ở vào mặt đối lập thất vũ hải. Không biết đạo dùng sức gõ cửa, đối phương có thể hay không mở cửa a. Lúc này nói đến đây a không có đầu óc chính là một cái đầu bên trên mang theo mũ rơm. Tay phải đi lòng vòng giống như muốn duỗi dài gõ cửa người liền vua hải tặc cửa thứ nhất hệ hộ Lắp Phi. Mà ở bên cạnh hắn ngưng thần nhíu mày đứng đấy. Bao quát bản thân hắn ở bên trong. Cũng có thể nói là ở thế giới phạm vi bên trong đều là nổi tiếng đại nhân vật. Trước thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Trước thất vũ hải cá sấu sa mạc cá sơ Crocodile. Tiền hải trong quân tướng. Đương nhiệm Bakuli băng hải tặc phó thuyền trưởng Wadi. Đương nhiên, còn có liền là cuối cùng bị một đám từ Impel Down bên trong trốn tới hải tặc nhóm tôn thờ đại thần. Bác ghi, chiếc thuyền này chính là mới vừa rồi từ Impel Down đào tẩu Luffy bọn hắn một đám. Cùng nguyên tắc nội dung cốt truyện không có gì thay đổi. Đạt được nữ đế Bowyer Hancock trợ giúp Luffy, cô sinh một người đi tới đáy biển đại ngục giam Impel Down. Muốn một mình cứu vớt ấy mà không thành công hắn tại Long Dragon, chiến hữu quân cách mạng cán bộ vua Okama Ivankov trợ giúp dưới. Tại đông đảo dưới sự trùng hợp, dẫn theo một đám trên thế giới nhất cùng hung cực ác tội phạm từ trên thế giới khó nhất vượt ngục. Đại ngục giam Impel Down bên trong trốn thoát, hơn nữa còn là tập thể vượt ngục, có thể bị giam tiến Impel Down tội phạm. Phần lớn đều là tại trên thế giới có nhất định nổi tiếng cao cấp tội phạm. Nhất là giam giữ tại tầng thứ 6 những tên kia. Tùy tiện thả ra một cái đều sẽ đủ để gây nên thế giới chấn động. Nhưng là bây giờ, từ chiếc thuyền này nhân số nhìn lại, tối thiểu có hơn 1000 người nhiều. Mũ rơm Luffy, ngươi cho rằng đối phương là như vậy lễ phép ra hỏa sao? Vẫn là ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì khách nhân tôn quý? Đứng tại cột buồm vị trí nói chuyện chính là mới vừa rồi theo Luffy bọn hắn cùng một chỗ vượt ngục đi ra trước thất vũ hải sơ Crocodile. Mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cái này kẻ cầm đầu liền là Bakuli. Tại Bakuli đạt được kim sư tử Shiki năng lực trước đó, cảm giác được thực lực của mình đã tăng trưởng đến một cái bình cảnh thời điểm, Bakuli liền đã đang tính toán muốn dọn dẹp một chút mình ác ma tinh thể không gian. Tiếng sấm trái cây cùng Suna Nomi trái cây đều là hệ Loza trái ác quỷ. Đối với Bakuli tới nói, thật sự là có chút lặp lại. Mà vì ứng đối sắp liền muốn tới cuộc chiến thượng đỉnh, còn có một số năng lực cần Bakuli đi hấp thu. Cho nên Suna Nomi trái cây đối với Bakuli tới nói cũng không phải rất trọng yếu. Lúc đầu dựa theo Bakuli phong cách hành sự, tại cuộc chiến thượng đỉnh đến trước đó, bất luận cái gì có khả năng sẽ tiết lộ hắn năng lực uy hiếp đều sẽ tiêu trừ. Tựa như lúc trước James, cho nên nói chỉ có thể trách James không có cái gì hậu trường. Hoặc là nói hắn thời vận không tốt, nhìn xem đại thần Buggy cùng Smoker hai người. Hai người hậu trường một cái là tứ hoàng tóc đỏ sang Pluton Rayleigh, một cái là hải quân. Để Bakuli dù cho muốn đối bọn hắn diệt khẩu, cũng muốn cân nhắc giết chết bọn hắn mang đến phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thả bọn hắn cũng chỉ là sẽ có tiết lộ phong hiểm thôi. Cũng không phải là nhất định sẽ bị người phát hiện, mà giống như Rob Lucci, bản thân lại có phi thường cường đại thể thuật. Bakuli có thể mượn nhờ cái bóng của hắn chế tạo một cái phi thường cường đại cương thi. Để Bakuli không nỡ giết hắn, chỉ có thể nói James vận khí vô cùng không tốt. Mà Bakuli sở dĩ sẽ đem Crocodile phóng xuất, là bởi vì hắn còn sống đối với Bakuli tới nói có càng lớn tác dụng. Bakuli đem hắn xem như lễ vật đưa cho hải quân, thuận tiện nhận lấy cái kia không đáng bao nhiêu tiền truy nã. Dù sao Crocodile thân phận của thất vũ hải đã bị thủ tiêu, hắn có lần nữa khôi phục hải tặc thân phận, với lại tội danh còn vô cùng ác liệt. Làm như vậy có hai cái tác dụng. Thứ nhất, có thể tê liệt chính phủ thế giới cùng hải quân, để Bakuli không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể tham dự trận này kinh thế chi chiến. Dù sao tại biển trong quân thế nhưng là có một cái tùy thời muốn nện chết Bakuli gáp tại. Tầm ảnh hưởng của hắn không thể khinh thường. Nếu là hắn lúc này làm những gì, mặc dù Bakuli sẽ không sợ hắn, nhưng là cũng sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Mà tại cái này thời kỳ mấu chốt, mới vừa vặn trở thành thất vũ hải Bakuli mặc dù không có đúng hẹn bắt về hỏa quyền ấy, nhưng là đem không biết tung tích trước thất vũ hải Crocodile bắt quy án, đồng thời đem hắn giao cho hải quân. Hành động này đại biểu ý nghĩa càng làm cho hải quân coi trọng. Mà thứ hai chính là vì để nội dung cốt truyện có thể thuận lợi triển khai. Nếu là bởi vì không có Crocodile nguyên nhân, để Luffy vượt ngục kế hoạch thất bại, vậy coi như đại không ổn. Vì thế, Bakuli còn cố ý để đã tấn thăng làm Bakuli băng hải tặc phó thuyền trưởng Oa đi dịch dung lần nữa về tới Impel Down. trợ giúp bọn hắn thuận lợi vượt ngục. Không biết là bởi vì bị Bakuli cái này ra đạo không có một năm, người mới, đánh bại. Hơn nữa còn bị xem như là lễ vật đưa cho hải quân cùng chính phủ thế giới nguyên nhân. Hay là hắn vốn là phi thường chán ghét không biết tốt xấu người mới. Hiện tại Crocodile nhìn Luffy liền là phi thường không vừa mắt. Nhất là Luffy bây giờ nói một câu như vậy gần như là ngu ngốc lời nói về sau. Thế nhưng là Crocodile chỗ nào biết nói. Không chỉ có lực tác dụng là lẫn nhau. Liền ngay cả tình này tự cũng là lẫn nhau. Hắn lúc này nhìn Luffy không vừa mắt. Luffy càng là đối với hắn nhìn không quen. Tại Luffy trong lòng, Crocodile liền là một cái muốn cướp đoạt Vivi quốc gia gia hòa. Nếu không phải tiểu y vạn nói có Crocodile hỗ trợ, có thể càng bổ trợ hơn công chạy ra Impel Down. Sau đó cứu ra ấy. Luffy là tuyệt đối sẽ không đồng ý phăng Kuro Down đi ra. Với lại, Crocodile thế nhưng là có nhược điểm tại vua Okama Ivankov trên tay. Kuro Nam Hai, người có phải hay không quên ta ở chỗ này a? Ân, vua Okama Ivankov to lớn khuôn mặt xuất hiện ở Crocodile trong tầm mắt. Cái kia làm quái ngữ khí biểu đạt nội dung, để Crocodile không thể không nhịn hạ khẩu khí này. Vậy các ngươi có biện pháp nào sao? Nếu là mở không ra cánh cửa này, chúng ta chỉ có thể ở cái này Uzumaki trong vùng biển bồi hồi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hải quân cho một lưới bắt hết. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận. Bởi vì có nhược điểm trên tay Ivankov nguyên nhân. Lúc này Crocodile không có tại vương quốc Alabasta khi đó bá khí. Ngược lại giống như là cái tiểu thụ. Đối mặt Ivankov uy hiếp, Crocodile chỉ có thể nhận sợ. Thế nhưng là hắn lại đem phi thường hiện thực vấn đề đặt ở trước mặt mọi người. Quả nhiên khi hắn vấn đề nói ra miệng về sau, không chỉ là Ivankov, liền ngay cả ở phía trước cầm lái trước thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh Jinbi cũng là sắc mặt nặng nề. Mọi người đều biết, tại Marineford, tư pháp đảo còn có Impel Down cái này ba cái địa phương ở giữa là một cái cự đại Uzumaki ba cái. Điểm cuối cùng, mà chính phủ thế giới thì lợi dụng cái này được trời ưu ái địa lý điều kiện. Hao phí to lớn nhân lực vật lực xây dựng ba cái to lớn vô cùng cửa đá. Cái này ba cái cửa đá liền là hôm nay chính nghĩa chi môn. Impel Down tại mấy trăm năm qua sở dĩ không có người vượt ngục thành công. Ngoại trừ đáy biển đại ngục giam bản thân phòng ngự trùng điệp bên ngoài. Lớn nhất phòng ngự liền là cái này được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý. Bởi vì dù cho có phạm nhân ỷ vào mình thực lực cường đại. Đột phá Impel Down phòng ngự chạy ra ngoài. Chỉ cần chính nghĩa chi môn không mở ra. Dù cho phạm nhân chạy đi. Cũng chỉ là tiến nhập một cái càng lớn ngục giam thôi. Mà tình huống hiện tại là bởi vì lúc trước có Mr. Highborn Curry trợ giúp nguyên nhân. Mặc dù bọn hắn nhóm này mới vừa từ Impel Down bên trong vượt ngục hạng nặng các phạm nhân từ Impel. Đào cái kia không gió mang bên trong trốn thoát. Nhưng lại là tiến nhập cái này cái to lớn trong nước xoáy. Chỉ cần ở vào Marineford cùng tư pháp đảo chính nghĩa chi môn không mở ra. Như vậy bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn tại cái này trong nước xoáy vừa đi vừa về xoay tròn. Đương nhiên, xét thấy tập thể vượt ngục sự kiện ác liệt tính. Hải quân cùng chính phủ thế giới khẳng định sẽ đem bọn hắn một lần nữa bắt quy án. Sau đó lợi dụng lực lượng của bọn hắn đem chuyện nào che giấu. Cho nên nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Luffy bọn hắn kết cục liền là sẽ bị hải quân cho một lần nữa bắt về. Cho nên Crocodile nói không sai. Hiện tại bày ở trước mặt mọi người vấn đề rất nghiêm trọng. Trước mắt chính nghĩa chi môn, có thể nói là siêu việt người bình thường tưởng tượng cự kiến trúc lớn. Đây không phải là nhân lực có thể phá hư. Liền xem như Crocodile siêu cường kỹ năng ăn mòn luân hồi. Cũng không thể đem cái đại môn này hoàn toàn xa hóa. Bởi vì cái này công trình kiến trúc thật sự là quá lớn. Crocodile còn không thành công. Chỉ sợ cũng đã thoát lực mà chết. Đúng vậy a, phải làm gì đâu. Ta bác ghi đại nhân vua hải tặc hành trình sẽ không ngay ở chỗ này kết thúc a. Bị Bakuli trục xuất tới một cái không người hoang đảo. còn có thể tiếp tục sống sót. Đồng thời rất xui xẻo bị bắt gần Impel Down Buggy, đại thần sờ lên cằm. Trầm mặc nghĩ đến, mà ở này chiếc thuyền bong thuyền. Mấy trăm từ Impel Down vừa đến 5 tầng, đám tội phạm tất cả đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn ngồi tại trên lan can nhắm mắt trầm tư Buggy. Lúc này Buggy có cứu vớt đông đảo hải tặc trải qua, đã là rèn luyện ra mình thần cách. Xưng hô một câu Buggy đại thần cũng tuyệt đối chịu lên. Ta muốn, vấn đề này ngươi hẳn là có thể giải quyết a. Crocodile quay đầu nhìn về phía một mực không nói gì Wadi. Nếu là không có nghĩ đến vấn đề này, ngươi liền chạy tới. Cái này cũng không giống như là cái kia cái trẻ tuổi thất vũ hải tác phong a. Wadi trung tướng. Không, phải nói là Bakuli băng hải tặc phó thuyền trưởng. Crocodile lời nói làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Wadi. Trung tướng, là cùng ra ra trung tướng sao? Thật rất lợi hại a. Wadi đại thúc. Luffy nghe được Wadi trước kia lại là trong đó đem thời điểm. Trên mặt kinh ngạc cùng tán thưởng biểu lộ không giống giả mạo. Mà trên thực tế, Luffy cùng Wadi quan hệ không tệ. Bởi vì lúc trước cùng một chỗ cùng Luffy ngăn cản Magellan đuổi theo liền là Luffy cùng Wadi hai. Người, ngay cả tiểu y vạn đều đánh không lại Magellan. Các vị Wadi đại thúc vậy mà có thể cùng cái kia dùng độc ra hỏa trong lúc nhất thời đánh cái cân. Sức ngang tài, cái này khiến Luffy không nghĩ tới Wadi đại thúc đã vậy còn quá lợi hại. Hơn nữa còn cùng gia gia của hắn giống nhau là trong đó đem. Tại Luffy bóng ma chỗ sâu, cho tới nay gáp đều là tuổi thơ của hắn ác mộng. Mà cùng gia gia hắn giống nhau là trung tướng Wadi, thực lực khẳng định vô cùng lợi hại. Đây đều là chuyện quá khứ. Wadi ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút mong mỏi cùng trông mong đông đảo hải tặc nhóm. Sau đó dùng lấy giọng khẳng định nói ra. Yên tâm đi, ta có biện pháp có thể mở ra cánh cửa này. Jinbi, có thể xin đem đội thuyền mở cách môn gần một chút sao? Không có vấn đề. Gặp Wadi thái độ không phải làm cười. Jinbi đem tiếp tục lái hải quân quân hạm hướng về chính nghĩa chi môn chạy mà đi. Mà đúng lúc này, để cho người ta ngạc nhiên sự tình phát sinh. Chỉ gặp nguyên bản đóng chặt chính nghĩa chi môn vậy mà đột nhiên mở ra. Converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.